Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 96, lễ Giáng sinh hoạt động. Thời gian bắt đầu bình thản như nước lội qua. Từ lần trước Hades ba người bọn họ tổ đội tiến công chiếm đóng đệ 45 tầng boss sau đó. Lại qua mấy tháng, bây giờ là 2023 năm ngày 24 tháng 12. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Không ngờ tới chúng ta ở cái này cái thế giới game bên trong đã qua hơn một năm a. Làm Hades ba người đi ra mê cung khu thời điểm, phía ngoài chiều tà đã sắp muốn rơi xuống đất chân trời. Asuna thao hồi trong tay tế kiếm, nhìn phía xa chiều tà hơi xúc động nói: Tối hôm nay tựa hồ là đêm Giáng sinh a. Chúng ta có muốn hay không đi tham gia cái gì hoạt động các loại? Đồng Hương cũng cầm trong tay kiếm trở vào bao. Ân, nàng vẫn dường như nguyên tác một dạng vỏ kiếm bối ở sau lưng. Có cái gì hoạt động? Ở sao trong thế giới còn có thể qua lễ Giáng sinh sao? Asuna nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu nhìn Đồng Hương. Hai người bọn họ từ cùng nhau tổ đội bắt đầu, dường như quan hệ trở nên càng ngày càng tốt. Hades đã từng thấp giọng hỏi một cái dưới Asuna vì sao quan hệ của các nàng sẽ tốt không bình thường như vậy. Á 20 Tina lại con là mỉm cười không trả lời. Kỳ thực Hades khoảng chừng cũng lược lược đoán được một điểm. Chắc là cái trò chơi này mới vừa bắt đầu thời điểm a. Asuna ở trong một thời gian ngắn đó hoàn toàn bỏ qua sinh tồn hy vọng. Trên người chỉ đem lấy mấy bả tế kiếm, chỉ có một người ở tầng thứ nhất mê cung trong vùng chiến đấu. Mấy ngày mấy đêm, thẳng đến cuối cùng mệt mỏi té xỉu trên đất, sau đó bị Đồng Hương cứu ra mê cung. Chắc là nguyên nhân này a. Cho nên Asuna đối với cùng Đồng Hương cùng nhau chia sẻ Hades biểu hiện rất khoan dung. Bất quá, nếu như là những thứ khác cô gái nói, phỏng chừng Asuna sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cho nên một mạch đến hiện tại Hades cũng không dám cùng Asuna nói lên những cô gái khác sự tình. Đồng Hương mặt bên trên lộ xuất thần bí mật nụ cười. Nàng xem mặt lộ vẻ không hiểu Asuna, lại nhìn một chút bên người Hades, nhẹ cười nói ra: Sao trong thế giới vì lễ Giáng sinh cố ý chuẩn bị một cái hoạt động a hát? Ta nghe tình báo thương nói, ở hôm nay 12 giờ đêm thời điểm, quan phương sẽ cử hành lễ Giáng sinh hoạt động, miễn là đả đảo đặc thù boss phản giáo đổ Nicola ti lời nói. Sẽ tuôn ra hoàn hồn chi thánh tinh thạch. Nàng ở rừng một chút, chứng kiến Asuna đã hoàn toàn bị nàng thoại ngữ hấp dẫn lực chú ý sau đó. Lần nữa nói ra, hơn nữa nghe nói hoàn hồn chi thánh tinh thạch là sống lại đạo cụ Ahat tương đương, làm Asuna nghe được, sống lại đạo cụ, thời điểm, hô hấp hầu như một trận, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, có chút chán nản nói ra, hoạt động này chắc là sao vẫn là phổ thông trò chơi thời điểm bày kế a. Thế nhưng hiện tại sao đã biến thành như vậy thế giới? Một ngày chúng ta giả thuyết nhân vật tử vong liền sẽ phá hư chúng ta trong thực tế đại não ta. Không cho là chính là một cái trò chơi đạo cụ có thể chữa trị chúng ta bị chưng chín đại não đâu. Hades cho là thế nào? Đồng Hương cười hì hì nhìn Hades. Hades nắm tóc, xem qua nguyên tác chính hắn đã sớm biết cái kia sống lại đạo cụ là chuyện gì xảy ra. Lúc này không chút do dự nói ra. Chắc là có thể ở chúng ta giả thuyết nhân vật tử vong trong nháy mắt sử dụng có thể sống lại sừng của chúng ta sắc đạo cụ a. Dù sao nhân vật trò chơi xác nhận tử vong trong hiện thực mũ giáp mới có thể phát ra sóng điện từ phá hủy chúng ta đại não. Cho nên chỉ cần mũ nồi khôi phát sinh sóng điện từ phía trước sống lại vai tuồng nói, mũ giáp cũng sẽ không bị hạ đạt phá hủy đại não ra lệnh. Đồng Hương gật đầu đồng ý nói, ta cũng là thấy như vậy. Bên trong nguyên tác Kirito bởi vì Sachi chết mà hổ thẹn, cho nên mới đem hy vọng ký thác vào trong truyền thuyết sống lại đạo cụ trên người. mà bây giờ Đồng Hương trải qua tỉnh táo suy nghĩ, lập tức liền hiểu hay là sống lại đạo cụ là dạng gì công hiệu. Bất quá, cho dù đúng như vậy, loại này đạo cụ cũng rất hữu dụng a. Chúng ta có muốn hay không đi thử lấy tìm một cái phản giáo đồ Nicola ti nhìn. Asuna mở to sáng tinh tinh mắt nhìn Hades cùng Đồng Hương hai người. Nàng đối với cái này chủng sống lại đạo cụ cũng nổi lên hứng thú. Đồng Hương vừa lúc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người lúc này ăn nhịp với nhau. Sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hades. Hades nhún vai, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn các nàng. Được rồi, bất quá chúng ta muốn đi đâu tìm đâu. Dù sao anh Crat lớn như vậy, chúng ta mới chỉ có ba người, căn bản sẽ không tìm được được rồi. Hades đối với cái kia sống lại đạo cụ kỳ thực không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì chỉ cần có hắn ở các cô gái bên cạnh, gặp phải nguy hiểm hắn lúc này liền bật auto đột phá hệ thống. Đến lúc đó trừ phi là Kayaba Akihiko xuất thủ, nếu không, địch nhân gì cũng cho nghiền ép. Bất quá nhìn Đồng Hương cùng Asuna đều hứng thú rồi rào dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể cùng các nàng hồ đồ một chút. Coi như là bồi hai người bạn gái qua lễ Giáng sinh a. Nói đến nữ bằng hữu, Hades ở đã vừa mới phân biệt nhận được Lisbeth, Julia cùng Sachi ba người tin tức, đều hỏi hắn lễ Giáng sinh có thể hay không đi qua cùng các nàng. Bất quá đã quyết định cùng Đồng Hương cùng Asuna đi tìm lễ Giáng sinh Boss Nicola ti Hades lập tức trở về cái tin tức cho các nàng. Đêm nay không thể đi. Sao bên trong có việc di chuyển? Đánh boss được sống lại đạo cụ a. Ta ngày mai lại đi cùng ngươi a. 830 làm Hades lặng lẽ đem tin tức này phân biệt phát cho Lisbeth ba người sau đó. Đồng Hương cũng tránh hảo lên tiếng. Ta từ tình báo thương nơi đó dò tham phản giáo đồ Nicola ti sẽ ở một viên to lớn tung Kinoshita. Mặt xuất hiện Ahad, nguyên do bởi vì cái này tình báo. Ta đã đại khái đoán được nó sẽ ở nơi nào xuất hiện. Ở nơi nào? Asuna nghe Đồng Hương thừa nước đục thả câu, vội vã gấp giọng hỏi. Xem ra nàng thực sự đối với sống lại đạo cụ cảm thấy rất hứng thú a. Đồng Hương con là mỉm cười, nhấc chân lên liền hướng rời đi môn bên kia đi tới. Vừa đi vừa nói ra, chúng ta về trước đi ăn cơm đi. Các loại, chờ cơm nước xong lại nghỉ ngơi một hồi sau đó, cũng không kém nên đến thời gian, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi qua. Cứ như vậy, ba người về tới quán trọ sau đó, Asuna rèn nén muốn hỏi rõ ràng ý niệm trong đầu bắt đầu nấu cơm. Bởi vì Asuna phó chức nghiệp là đầu bếp, cho nên hắn cũng rút chút thời gian đem phó chức nghiệp luyện. Hiện tại làm đồ ăn cũng tương đối khá. Bất quá nàng thỉnh thoảng sẽ ý tưởng đột phát nghiên cứu một chút thức ăn gia vị phối hợp. Muốn làm ra tương du gì gì đó tới. Đương nhiên, những cái này mùi vị là lạ hàng thất bại một dạng sẽ khiến cho Hades cùng Đồng Hương khổ không thể. Tả là được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.